Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, yêu cậy mạnh nữ nhân. Tỉnh lại đi, Nhâm Nhất một tiếng này quát lên. Đã xen lẫn linh lực ở bên trong, có thể xuyên thấu nhân sâu trong linh hồn. Đối phương chỉ cần không có chết, nghe được cũng sẽ bị đánh thức. Nhưng mà, kia hai người hay lại là đắm chìm trong tuyệt vời giác quan trong thế giới. Tất tất tác tác lôi xé quần áo thanh âm, bẹp bẹp thân mật thanh âm. Cho dù không thấy được, kia kích tình bắn ra bốn phía cảm giác, cũng có thể đem cách rất xa Nhâm Nhất cho hâm chín rồi. Từng có thời gian, hắn lần đầu tiên lẫn vào Hồng Lâu lúc, cũng sẽ bị bên trong hoa cô nương môn, hướng về phía khách nhân. Đủ loại trò gian tứ chuẩn bị chọc cho làm cho mặt đỏ tới mang tai. Là nam nhân, tự nhiên sẽ muốn gái. Đây là nhân bản năng. Nhâm Nhất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng là, giống như bây giờ linh khoảng cách nhìn, vẫn là lần đầu tiên. Nơi này cũng không nên thấy. Này là địa phương quỷ gì à? Khắp nơi đều là bùn. Hai người kia cả người dính bùn lầy. Thật không phải là một trộm hoa chọc thảo địa phương tốt. Nhưng mà, hắn quát lên cũng không có chứng dụng. Hai người kia giống như điếc rồi. Không đem chuyện kia làm xong thề không bỏ qua. Nhâm Nhất đột nhiên ý thức được không đúng. Là nhân, cũng sẽ không biết xấu hổ. Hắn tận ở trước mắt. Hai người này nơi nào còn có thể không coi ai ra gì đi kia chuyện cẩu thả. Bá địa một chút. Đầu ngón tay hắn, lần nữa đốt ngọn lửa. Không chút do dự tiến lên. Một cái kéo lấy thao diên cặp kia tắc quái bàn tay. Đem hắn từ trên người Tịch Mặc kéo lên. Này kéo một cái thì hư chuyện. Thao diên cũng không để ý Nhâm Nhất là ai. Toàn bộ hứng thú đều chuyển tới trên người Nhâm Nhất. Nhưng là coi hắn là làm Tịch Mặc rồi. Này còn có. Nhâm Nhất thở hổn hển trực tiếp cho hắn một cái bên trái câu quyền. Đánh hắn té xuống đất hồi lâu không bò dậy nổi. Bên này Tịch Mặc còn đang không ngừng uốn éo người. Giống như một sâu trùng như thế cọ sát đá ngầm. Trong miệng nỉ non nhiều tiếng. Tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ. Một cái hai cái. Đây là điên rồi sao? Nhâm Nhất xanh mặt, tiến lên đem thao diên nắm chặt tới. Tả hữu khai cung, đùng đùng, hai tiếng vang. Trực đả cho hắn sưng mặt sưng mũi vô cùng thê thảm. Cho dù như vậy, hắn vẫn không sợ đau. Hai tay đó còn chưa ăn phận hướng về phía Nhâm Nhất hạ thủ. Cút con bê a, Nhâm Nhất bị sờ được nổi giận. Giơ tay lên, một cái sống bàn tay hướng về phía dưới cổ đi. Trực tiếp đem thao diên khảm hôn mê. Bên kia, đối Tịch Mặc cũng là như vậy. Bắt trước làm theo để cho nàng hôn mê đi. Hai người an tĩnh nằm trên đất. Cũng không ai biết trong bọn họ cái gì ta. Tại sao làm như vậy có nhục lịch sự chuyện. Không nghĩ ra chuyện. Dứt khoát buông xuống. Nhâm Nhất giàu gì cũng là cái tiểu tu sĩ. Không nói lực đại như châu. Một bên bả vai gánh lên một người. Vẫn là không có các vấn đề. Lúc này cửa hang, Tịch Phương Bình cùng Ngô Thế Huân an an yên lặng đợi. Cũng không có chạy xa. Bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ chố mắt nhìn nhau đến. Mắt cũng không chớp xuống. Hai cái sau đó, sau một hồi lâu, Ngô Thế Huân giơ tay lên. Ba ba ba chụp mà bắt đầu. Vẻ mặt không nói ra khoái hoạt. Ha ha ha, lão gia gia, người thua. Ồ ồ ồ, ta lại thắng. Ngô Thế Huân cao hứng nhảy nhót liên hồi. Trong mắt khoái hoạt là như vậy chân thực. Thậm chí, thấy nhiều rồi, lại còn có chút dễ thương. Tịch Phương Bình lắc đầu một cái. Ám đến mình nhất định là lão hồ đồ. Nếu không làm sao sẽ cho là người như vậy khả ái đây. Bất quá, bị Ngô Thế Huân như vậy lộn một cái làm ầm ĩ. Vậy thua rồi buồn giàu nhưng là ít đi không ít. Ngô Thế Huân là một cái cơ trí, hai từ. Chính là bởi vì chơi game thắng bật đát được vui sướng đâu rồi. Bất thình lình liền thấy Nhâm Nhất khiêng nhân đi ra bóng người. Nhất thời giống như rất lâu không có thấy chủ nhân chó lớn như thế. Một cái chó giữ vồ mồi. Hướng về phía Nhâm Nhất liền nhào tới. Nếu như Nhâm Nhất hay là từ trước ăn mày. Ngô Thế Huân như vậy một chút. Tuyệt đối sẽ làm cho hắn mất mặt trước mọi người. nhưng bây giờ là tay mắt lanh lẹ tránh khỏi. Trước khi, hắn còn cố ý về phía sau đá một cái, vừa vặn đá Ngô Thế Huân cái mông. May là Ngô Thế Huân vũ kỹ cao siêu, bị như vậy chỉnh một chút, trong đầu biết rất rõ ràng thế nào né tránh, cũng chế định được có cách án kiện. Chỉ cần thân thể hơi chút bên một chút, tay chống đất một chút, dùng điểm lực phản tác dụng, là có thể rất dễ dàng đứng lên. Hết thảy đều đâu vào đấy. Ý nghĩ chu đáo, không biết sao, thân thể không có tư tưởng linh hoạt như vậy. Thẳng tắp liền té chó gặm bùn. Phi phi phi, Ngô Thế Huân đầy miệng bùn, dáng vẻ không nói ra khôi hài. Bất quá, bây giờ cũng không có nhân có thời gian đi trò cười hắn. Tịch Phương Bình liếc mắt liền thấy được cháu gái của mình Tịch Mặc. Nhìn thấy nàng này người chết dáng vẻ, tính khí nhất thời liền lên tới. Từng thanh Tịch Mặc từ Nhâm Nhất trong tay đoạt đi. Mặc nhi, ngươi làm sao? Ngươi đừng hù dọa A Gia A. A Gia lớn tuổi, không nhịn được ngươi. Người tóc bạc đưa người tóc đen bi kịch. Hắn đã trải qua một lần, thật sự là không nghĩ trở lại lần thứ hai. Bất quá, hắn bi thương ngâm rất nhanh thì hơi ngừng rồi. Chỉ thấy Tịch Mặc duỗi người, ngáp một cái, mắt lim dim buồn ngủ nhìn Tịch Phương Bình. A Gia, trời đã sáng sao? Quá tốt, nàng không nghĩ tới, chính mình mới vừa rồi chỉ là híp một chút. Này trời sắp sáng, nàng nện một cái tự có nhiều chút ê ẩm bắp thịt. Một bên bóp bóp xoa xoa, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ quái, trên người của ta thật là đau à? Chẳng lẽ là có người thừa dịp ta ngủ thiếp đi, đánh ta một hồi? Phốc suy, giờ phút này Nhâm Nhất chỉ cảm thấy lỗ tai quá tốt cũng bị tội. Sẽ không nên nghe được Tịch Mặc lời nói này. Tịch Mặc để mắt nghi ngờ nhìn Nhâm Nhất. Sư huynh, không phải là ngươi đánh đi? Khụ, ta đánh ngươi làm gì? Ngươi lại là không phải địch nhân. Nhâm Nhất hết sức ổn định sắc mặt mình, không để cho mình lộ ra cái gì không nên có tâm tình tới. Chuyện này liên quan đến một nữ nhân danh dự, vô luận như thế nào hắn cũng không thể nói ra được. Tịch Phương Bình bất kể ai đánh rồi ai, chỉ cần Tịch Mặc bình an, hắn liền cảm ơn trời đất. Quá tốt, Mặc nhi, mới vừa rồi nhìn sắc mặt của ngươi tái nhợt, bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại. Ách, để cho A Gia lo lắng, là ta không đúng. À a, A thiếu. Tịch Mặc cúi thấp xuống mặt, cũng không tiện nói thêm cái gì. Nàng ngoại trừ đau nhức toàn thân ngoại, cả người đều là ướt. Buổi sáng gió lạnh thổi tới, dĩ nhiên là chịu đựng không được, cả người bắt đầu lên run run. Lời kia đầu cứ như vậy bị bấm đứt. Tịch Phương Bình tất nhiên vội vàng lôi kéo nàng. Đi một chút đi, nhanh đi về thay quần áo. Như ngươi vậy thế nào cũng phải bị bệnh không thể. Tịch Mặc cự tuyệt. A Gia, không việc gì, ta trẻ tuổi, kháng trụ. Nói xong lời này, nàng lập tức liền bị một cái đại nhảy mũi đánh mặt rồi. Một chuỗi nước mũi tới như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ở trước mặt hai người, xích lưu một chút liền chảy xuống dưới. Ai nha, Tịch Mặc cho tới bây giờ không có như vậy mất thể diện quá. Đuổi vội vàng xoay người, dùng ướt ngượng ngùng vạt áo, qua loa lau chùi, một kề tai hồng đồng đồng. Có thể tưởng tượng được giờ phút này nàng quẫn bách tâm tình. Khụ, sư muội là một cô gái, không cần học nam nhân cậy mạnh. Chỗ này của ta có viên cường thân kiện thể đan dược, có thể phòng ngừa một ít phàm nhân tật bệnh. Đối cái này cảm mạo hiệu quả tốt nhất. Sư muội ăn mau một viên đi. Nhâm Nhất lòng tốt đưa một viên màu nâu đan dược đi qua. Đáp lại hắn, nhưng là Tịch Mặc vô tình cự tuyệt. Thật cảm tạ sư huynh. Ta không cần, ta có thể gánh nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.